Chiến thần bất bại, chương 1693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1693, khi ba cây kim châm đâm vào trong cơ thể của Đàm Hiểu Vân. Tiêu Chính Văn nhanh chóng cầm lấy đuôi kim. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đàm Hiểu Vân mới ho mạnh một tiếng. Lúc Đàm Hiểu Vân mở mắt ra, phát hiện nhiều người đang đứng xung quanh cô ta như vậy. Khó hiểu hỏi, con đang ở đâu vậy? Lẽ nào mấy người cũng... Pi pi pi, Đàm Xương Vận phỉ phui liền mấy lần. Nói với Đàm Hiểu Vân, nhờ có cậu Tiêu giúp cứu cháu một mạng đấy. Hiểu Vân à, dù cháu không bằng lòng thì cũng không thể tự vẫn được. Nói xong, trên mặt Đàm Xương Vận cũng lộ ra vẻ hổ thẹn. Đúng thế, Hiểu Vân, con mà ra đi như thế thì sau này bố biết sống thế nào đây? Người đàn ông trung niên đó nắm lấy tay Đàm Hiểu Vân, vừa lau nước mắt vừa nói. Thế nhưng ngoài cái chết ra, con thật sự không còn đường nào khác có thể đi được nữa. Con có chết cũng không đi. Đàm Hiểu Vân nói tới đây, nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Nếu vẫn còn một cơ hội được sống, ai lại đi tìm đến cái chết cơ chứ? Không sao, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thấy lời này, Đàm Hiểu Vân vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng lập tức lại thở dài thườn thượt. Người kia là kỳ tài cả trăm năm mới có của Hoa Quốc, là nhân vật mà ngay cả bốn gia tộc lớn cũng bó tay chịu trận. Người thanh niên trước mắt lại có thể có cách gì đây? Bây giờ anh Tiêu đó có lẽ đang ở trong khách sạn nhỉ? Mấy người có biết anh ta đang ở khách sạn nào không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Ở khách sạn Vạn Quốc. Thế nhưng, cậu thanh niên, chúng tôi xin nhận ý tốt của cậu, nhưng cậu tuyệt đối không thể đi nộp mạng được đâu. Đàm Xương Vận quay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn. Đàm Hiểu Linh cũng đứng bên cạnh khuyên can. Vì Nhan còn đang mang thai, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu không thì tôi biết ăn nói thế nào với Vi Nhan đây. Tôi nói rồi, tôi cũng tên là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Thật ra anh đã thể hiện rõ thân phận của mình rồi. Cũng có thể nói rằng tên Tiêu Chính Văn kia là một kẻ giả mạo. Chỉ là người nhà họ Đàm đều đã gặp Trương Nguyệt Đông. Xét về cảnh tượng xuất hiện và khí phách trên mọi mặt thì đều hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Ai dám tin cậu thanh niên thoạt nhìn quá đỗi bình thường trước mắt lại chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn tiếng tăm lừng lẫy. Hiểu Linh, cô dẫn tôi qua đó. Cách Trương,